Bậc thầy thẻ bài, chương 177, có phải anh đã hiểu sai về chuyên gia chế tạo thẻ bài không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, translator Nguyệt Mai thành phố Thanh Minh. Lục Minh mừng rỡ nhìn thông báo mới nhất của Quốc học viện, những vòng thi sau sẽ được tiến hành cùng nhau, có nghĩa chỉ cần một ngày nữa là anh có thể tiến vào top 100 và kết thúc cuộc thi. Xem ra vừa đúng lúc gặp cải cách Quốc học viện, Lục Minh rất hài lòng. Nhanh chóng tiến vào top 100, nhanh chóng ảnh hưởng đến quyết định đóng cửa học viện của cấp trên. Rất tốt, hai hôm nữa đến cho có mặt là được. Trong khoảng thời gian này, anh đến cuộc thi góp vui cũng rất thoải mái, dù sao chỉ là tích 20 tấm thẻ bài rồi ném thẳng vào đó là xong. Thông thường đều có thể quét sạch hiện trường. Một cuộc thi có thời gian còn ngắn hơn thời gian anh đi vệ sinh. Sảng khoái, đương nhiên những chuyện này đều là việc nhỏ. Chuyện cuộc thi chỉ chiếm một phần nhỏ trong cuộc sống của anh mà thôi. Điều quan trọng nhất là sau khi trải qua vài ngày tu luyện, việc tu luyện thẻ ánh trăng cũng đã nhìn thấy hiệu quả sơ bộ. Sau mấy ngày, thẻ ánh trăng đã tăng lên 600 điểm năng lượng. Năng lượng của anh cũng đã lên tới 3.800 điểm. Tốc độ rất nhanh, đã sắp đuổi kịp tốc độ trước khi tôi luyện năng lượng rồi. Tiếp tục, lại là 2 ngày tu luyện, năng lượng của anh bước lên một nấc thang mới. Bấy giờ Lục Minh mới đi tham gia cuộc thi, nếu thuận lợi, buổi chiều là có thể hoàn thành xong. Trong hội trường thi đấu ở trung tâm thể thao, dưới ánh mắt mong đợi của vô số người, Lục Minh đón đầu đối thủ đầu tiên của mình, một đội toàn 3 sao đỉnh cao thực lực vô cùng mạnh mẽ. Lục Minh sờ vào túi đựng thẻ bài. Ồ, vẫn còn một ít, vì vậy anh thuần thục ném ra 20 thẻ bài. Kiếm khí tung hoành, kiếm khí mịt mù bao trùm lên kẻ địch, nhưng chính vào lúc này, một lá chắn năng lượng khổng lồ đột nhiên xuất hiện chắn trước mặt những người này. Keng, advertisement, quảng cáo, keng, keng, một loạt tiếng vang kêu lanh lảnh, kiếm khí trăm trận trăm thắng đã bị chặn lại một cách triệt để. Hà, Lục Minh có hơi bất ngờ. Phải biết rằng, trong mấy trận chiến lúc trước khi gặp phải sự tấn công có uy lực cỡ này thì cho dù là những người tu luyện chủ yếu tu luyện phòng thủ cũng chỉ đỡ được 70 hoặc 80, sau đó, chẳng còn gì nữa, dù sao cũng chỉ là 3 sao, mà phía đối diện lúc này lại có người có thể đỡ được hoàn toàn. Lục Minh khẽ ngẩng đầu. Đây là lần đầu anh nhìn về phía đối thủ một cách tử tế. Vù, lá chắn năng lượng lấp la lấp lánh. Trong tay người tu luyện phụ trách đỡ đòn đó là một tấm thẻ bài. Chuyên gia chế tạo thẻ bài ư? Lục Minh thầm giật mình. Xin chào, chuyên gia chế tạo thẻ bài phía đối diện mỉm cười. Tố chất cơ thể của chuyên gia chế tạo thẻ bài khá yếu. Tôi đây lại là kẻ tham sống sợ chết cho nên chủ yếu chế tạo thẻ bài phòng thủ. Anh có thể gọi tôi là chuyên gia chế tạo thẻ bài phòng thủ. Chuyên gia chế tạo thẻ bài phòng thủ, Lục Minh như có điều suy nghĩ. Thú vị, đây chính là hiệu quả hỗ trợ trong chiến đấu nhóm của chuyên gia chế tạo thẻ bài mà mọi người từng nhắc đến ư? À, đúng rồi, đặc tính nghề nghiệp đặc biệt của chuyên gia chế tạo thẻ bài có thể để họ có được năng lực chiêu bài của những nghề nghiệp khác để phối hợp với đồng đội, từ đó phát huy hiệu quả kinh người. Ví dụ, lá chắn năng lượng trước mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra bản chất của lá chắn năng lượng này chính là một chiếc khiên năng lượng khổng lồ. Tuy phạm vi phòng thủ rộng nhưng tiêu hao cũng rất lớn. Có điều nó có một ưu điểm đó là có thể hấp thu năng lượng của người khác để cùng phòng thủ, rất kỳ diệu. Năng lượng càng nhiều, lực phòng thủ càng mạnh, kiếm khí thu thủy, hoàn toàn không đủ khả năng đâm thủng. Trên đời này không có năng lực nào có thể đánh bại tất cả. Chuyên gia chế tạo thẻ bài phòng thủ mỉm cười, cho dù là kiếm khí siêu cấp cũng không được. Vù, lá chắn năng lượng phát sáng, cung thủ trong đội họ đã nhắm chuẩn Lục Minh, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Khi không có kiếm khí thu thủy trong tay, Lục Minh sẽ lấy gì để đánh lại họ đây? Mà giờ khắc này, tâm trạng của khán giả cũng đầy phấn chấn. Ai ngờ Lục Minh trăm trận trăm thắng mà trận đầu tiên đã suýt bị đánh cho tơi tả. Cảnh tượng kiếm khí tung hoành nhìn lần đầu thì rất đáng kinh ngạc nhưng xem nhiều quá cũng thấy nhàm. Bây giờ khó khăn lắm mới thấy được đối thủ có thể chống lại sự tấn công này. Thú vị, một số giám khảo thấy hứng thú. Quảng cáo, bọn họ đã dự đoán số lượng thẻ bài của Lục Minh, thật không ngờ trận này vừa bắt đầu đã có bất ngờ rồi. Cũng đúng, mọi người đâu phải kẻ ngốc, tuy Lục Minh trông rất trâu bò, nhưng từ đầu đến cuối đều chỉ dùng kiếm khí tung hoành, nếu nghiên cứu tỉ mỉ thì chắc cũng có thể hóa giải. Đương nhiên, những người khác có lẽ sẽ gặp chút khó khăn, dù sao thực lực có hạn, học kỹ năng mới cũng không kịp. Nhưng chuyên gia chế tạo thẻ bài lại khác, anh ta thậm chí còn có thể đến hiệp hội để mua thẻ phòng thủ để đối phó. Ví dụ như, chuyên gia chế tạo thẻ bài phòng thủ này, Thẻ bài anh ta sử dụng là thẻ bài thông thường 3 sao đỉnh cao, hiệu quả bình thường, tính hạn chế cũng rất mạnh, nhưng trong trường hợp chiến đấu trực diện. Quả thật hoàn hảo, vừa hay khắc chế được kiếm khí thu thủy. Đến đi, sắc mặt của chuyên gia chế tạo thẻ bài bình thản. Trận đấu này, kiểu gì chúng ta cũng thắng. Vù, ánh sáng nhàn nhạt hiện lên. Lúc này, chuyên gia chế tạo thẻ bài phòng thủ kia lại ném ra một tấm thẻ bài. Những tia sáng trong suốt nối liền 5 người họ lại. Xoạt, anh ta lại thi triển một thẻ nạp năng lượng. Năng lượng lan tràn, bao phủ lên người những người khác nhờ tia sáng liên kết. Mấy người vừa rồi bị tiêu hao rất nhiều năng lượng giờ đã hồi phục. Lục Minh nhìn mà cảm thấy ngạc nhiên không thôi. Ngầu quá, chuyên gia chế tạo thẻ bài có thể làm được việc của mấy người luôn. Từ phòng thủ đến khôi phục năng lượng, nếu Lục Minh đoán không nhầm thì chắc chắn người này còn có một thẻ bài trị thương. Cũng có nghĩa là anh ta phụ trách gần như tất cả công tác hỗ trợ. Thần kỳ quá, lẽ nào đây mới là ý nghĩa thực sự của chuyên gia chế tạo thẻ bài? Không đúng, học nhiều năng lực như vậy thì lấy đâu ra thời gian tu luyện chứ? Trong những năng lực này, có cái nào được chú trọng tu luyện không? Không có một năng lực nào được chú trọng tu luyện. Không, như vậy không đúng, đó không phải là con đường chuyên gia chế tạo thẻ bài mà anh muốn đi. Nhưng anh cũng không biết rằng chuyên gia chế tạo thẻ bài phía bên kia cũng rất kinh ngạc. Thật sự, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh ta đã từng thấy cách đánh đầy khí phách của Lục Minh nên đương nhiên cũng biết mỗi lần Lục Minh đều thi triển rất nhiều thẻ kiếm tu. Nhưng thân là chuyên gia chế tạo thẻ bài, điều anh ta quan tâm là thẻ nạp năng lượng, đúng vậy, tại sao Lục Minh lại có nhiều thẻ nạp năng lượng đến vậy chứ? Bởi vì quy định của cuộc thi là tất cả các thẻ bài của chuyên gia chế tạo thẻ bài đều phải tự mình làm, đương nhiên bao gồm cả thẻ năng lượng và thẻ nạp năng lượng. Nếu là lúc thi vòng tuyển chọn trước đây, bởi vì thời gian rất dài, anh có thời gian để chế tạo thì có thể hiểu được, nhưng bây giờ thời gian đã giảm xuống còn một ngày. Sao anh còn nhiều năng lượng đến vậy chứ? Vô cùng vô tận, sao có thể như vậy được? Chẳng lẽ anh đã trộm được mạch khoáng nhà ai đó ư? Việc hạn chế thời gian của cuộc thi không hề ảnh hưởng đến anh ư? Có, advertisement, quảng cáo, nhưng không hề lớn, bởi vì thẻ bài anh có thể thi triển không nhiều trong phạm vi hợp lý. Thẻ bài sử dụng trong cuộc thi của một chuyên gia chế tạo thẻ bài có thể làm được trong một ngày. Nhiều hơn nữa, năng lượng sẽ không đủ dùng. Mẹ kiếp, làm gì có ai có năng lượng vô tận như Lục Minh đâu. Thật kỳ lạ, còn nữa, phương thức ra tay của Lục Minh còn đáng sợ hơn. Dùng hẳn một đống thẻ bài. Đợi đã, lẽ nào ưu thế của nghề nghiệp chuyên gia chế tạo thẻ bài không nằm ở nghề nghiệp toàn diện sao? Những kỹ năng nghề nghiệp vốn tưởng không thể tồn tại cùng lúc có thể đồng thời kết hợp với nhau. Hình thành hiệu quả hoàn toàn mới. Ví dụ như, tia sáng, khôi phục năng lượng, mà anh ta vừa thi triển cũng chính là năng lực của hai nghề nghiệp khác nhau. Trong trường hợp thông thường, bắt buộc phải có hai nghề nghiệp này mới có khả năng tạo ra hiệu quả như thế. Mà ở đây, anh lại hoàn thành một mình. Ngoài ra, hai loại năng lực nghề nghiệp, ba loại năng lực nghề nghiệp, bốn loại. Sự kết hợp những năng lực này mới là tinh túy của chuyên gia chế tạo thẻ bài. Một người chính là một quân đội, mà Lục Minh lại dùng nó như kiếm tu. Nếu như vậy thì ban đầu anh theo luôn nghề kiếm tu có phải tốt hơn không? Anh ta ngẩng đầu, lúc này Lục Minh cũng ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt hai người giao nhau. Lục Minh ngừng một lúc không kìm được mà hỏi một câu. Có phải anh đã hiểu sai về chuyên gia chế tạo thẻ bài rồi không? Nhưng lời vừa dứt, không gian lập tức im ắng, bởi vì chuyên gia chế tạo thẻ bài đối diện cũng gần như đồng thời hỏi câu này. Thế là cảnh tượng lập tức trở nên có hơi ngượng ngùng. Hai người đồng thời im lặng, ồ, xem ra là quan niệm bất đồng, nếu đã như vậy thì chỉ có thể chiến đấu thôi. Chuẩn bị ra tay, ý chí chiến đấu của chuyên gia chế tạo thẻ bài phòng thủ dâng trào. Anh ta muốn cho Lục Minh thấy, dù không có tiền, dù là chuyên gia chế tạo thẻ bài thông thường thì anh ta vẫn có thể thi triển combo có tiết tấu siêu cao, quyết định thắng thua. Ồ, Lục Minh chợt nheo mắt, quan niệm ư, vậy thì đấu thôi, nhưng người anh em, có phải lúc này anh đã quên mất một chuyện? Lúc này, trong góc sân đấu khổng lồ, vẫn còn mấy khán giả đang chăm chú theo dõi cuộc thi từ phía xa. Cậu nói thử xem Lục Minh có thể phá vỡ phòng thủ không? Hạ Vũ trầm giọng hỏi. Chịu, Trương Tiểu Bàn vừa cắn hạt dưa, vừa lười biếng nằm ở đó. Tôi tin anh Lục vô điều kiện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồ vô dụng, mọi người nhìn cậu ta một cách đầy khinh bỉ, Thường Lượng có chút ngượng ngùng, bởi vì không riêng Trương Tiểu Bàn, mọi người đều đang lười biếng. Bởi vì quy tắc cuộc thi, bọn họ không thể không lên sân, nhưng Lục Minh không cần bọn họ nên dần dần đã biến thành cảnh tượng kỳ lạ này. dù sao Lục Minh cũng chỉ cần 3 giây để kết thúc trận đấu. Vì thế mấy người bọn họ cũng hoàn toàn biến thành khán giả không mất tiền vé, lại còn là khách mời nữa chứ. Các cậu nói thử xem, nếu Lục Minh cần chúng ta ra tay, anh ấy sẽ chọn ai? Lưu Viện hỏi một cách yếu ớt, chắc là Hạ Vũ, mọi người suy đoán, bởi vì nghề nghiệp của Hạ Vũ có thể hỗ trợ Lục Minh một cách hoàn hảo, mà cũng sẽ không ảnh hưởng đến anh. Mà đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc chợt truyền đến. Thường Lượng ra tay. Ế, mọi người bỗng bừng tỉnh. Giọng của Lục Minh, Hà, Giả, Thường Lượng lập tức phản ứng lại, nhắm chuẩn mấy người ở xa xa. Mà những người bên cạnh cậu ấy lập tức than trời, nhanh chóng bịt mắt của mình lại. Đùng, ánh sáng nhức mắt đột nhiên bùng lên. Năm thẻ bài trong tay Lục Minh bỗng nhiên nở rộ, mơ hồ có thể nhìn thấy kiếm khí ngưng tụ. Sau đó, không còn nhìn thấy gì nữa. Phòng thủ, chuyên gia chế tạo thẻ bài kia gào lên giận dữ. Anh ta nhớ kỹ phương hướng ra tay khi nãy của Lục Minh. Ánh sáng chói mắt bất thình lình chiếu tới khiến bọn họ rất bất ngờ, nhưng cũng chỉ có thể khiến anh ta mất tập trung trong một khoảnh khắc mà thôi, chỉ cần ngăn được đòn tấn công này. Keng, một tiếng kêu vang lên, đó là âm thanh kiếm khí rơi lên lá chắn. Soạt, trước mắt trở nên rõ ràng, người thi triển tia sáng khá yếu nên ánh sáng đến nhanh, đi cũng rất nhanh. Chuẩn bị, tâm trạng của chuyên gia chế tạo thẻ bài phòng thủ kia phấn chấn. Chặn được lần tấn công này, có thể phản kích. Nhưng lúc quay đầu lại, anh ta lập tức ngẩn người, bởi vì không biết từ lúc nào, bốn đồng đội của anh ta đã ngã nhào hết xuống đất. Tất cả đều đã hôn mê, vẻ mặt của chuyên gia chế tạo thẻ bài mờ mịt, chuyện gì vậy? Anh ta nhìn lá chắn năng lượng khổng lồ trước mắt lại nhìn Lục Minh ở phía xa xa và những đồng đội của mình, rốt cuộc đồng đội của anh ta bị sao vậy? Trong lúc còn đang nghi ngờ, bỗng nhiên phía sau truyền đến âm thanh. Anh ta lập tức quay đầu. Trong tầm mắt bỗng xuất hiện một luồng kiếm khí kỳ lạ vẽ nên một đường cong trong không trung lao tới. Rầm, một tiếng vang thật lớn, anh ta cảm giác đau nhức cả người. Anh xem, chuyên tâm học một thứ vẫn có lợi. Advertisement, quảng cáo, giọng nói của Lục Minh truyền đến, chuyên gia chế tạo thẻ bài phòng thủ, bà mợ nó, chuyện này thì có liên quan gì đến việc chuyên tâm học chứ? Có liên quan gì đến chuyên gia chế tạo thẻ bài nhà anh chứ? Lừa ai chứ, rõ ràng anh chính là kiếm tu đúng không? Đùng, bóng người anh ta ngã xuống đất, trong lúc mơ hồ, dường như anh ta có nhìn thấy một luồng kiếm khí cong cong, trông giống như mặt trăng. Lúc này, cả hội trường yên ắng, hiển nhiên, không ai ngờ được đồng đội của Lục Minh lại đột nhiên ra tay, hơn nữa cậu ấy lại có năng lực phóng ra ánh sáng kỳ lạ đến vậy. Mọi người không khỏi kinh ngạc, còn có, luồng kiếm khí cuối cùng của Lục Minh, đó là gì, lại còn có thể uốn cong? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một số người có thực lực mạnh mẽ không bị ánh sáng ảnh hưởng đương nhiên nhìn rõ tình hình, luồng kiếm khí đó kia bay một vòng lớn, hạ gục toàn bộ kẻ địch từ phía sau. Có lẽ nó không đủ mạnh, nhưng khi mọi người bị che lấp tầm nhìn, sự chú ý hoàn toàn đặt trên lá chắn năng lượng. Vậy là đủ rồi, thế là trận đấu thứ 5, Học viện Tam Xá Khẩu giành được thắng lợi. Vầng trăng ư, các giám khảo im lặng. Bọn họ biết Lục Minh từng tham gia truyền thừa Nguyệt Ảnh, họ cũng biết các kiếm tu đều có được thu hoạch nhưng thật không ngờ, đến Lục Minh cũng học được năng lực của Nguyệt Ảnh. Đứa trẻ này, đáng tiếc không học kiếm. Không sao, cậu bé đã đủ kiếm rồi. Cũng đúng, các giám khảo sâu sắc hiểu được điều này. Có học kiếm hay không cũng đâu khác gì nhau. Đứa trẻ này học chuyên gia chế tạo thẻ bài, cuối cùng cũng luyện chuyên gia chế tạo thẻ bài thành kiếm tu. Thật là, kiếm của anh còn hơn cả khối kiếm tu ấy chứ. Quảng cáo, cách chương.